Chương 953, về nhà dưỡng nữ 15. Bà mối rất nhanh đứng dậy cáo tử. Sở Vân Lê không có lưu thêm, chỉ làm cho nha hoàn đem người đưa ra ngoài. Theo Giang Tuệ vào cửa về sau, Sở Vân Lê liền không còn cùng bà mối nói câu nào. Cho nên, trong lúc nhất thời, Giang Tuệ cũng không rõ ràng kia bà mối đến cùng là tới cửa cầu hôn, vẫn là trực tiếp chính là chất nữ tìm đến chuẩn bị đi Lâm gia cầu hôn người. Giang Tuệ cũng không nói nhảm, thật sự là rất dễ dàng bị đuổi ra ngoài, nói thẳng, ta nghe nói ngươi này mấy ngày cùng Lâm nhị công tử đi được gần Sở Vân Lê cũng không giấu giếm, thoải mái gật đầu, có chuyện này. Như vậy thản đãng đãng, Giang Tuệ tâm bên trong không tốt dự cảm càng sâu, ngươi lời ra khỏi miệng, lại không biết nên nói cái gì, dựa vào chất nữ đối nàng lạnh nhạt thái độ, nàng nói cái gì đều không thích hợp. Dư Quang nhìn thấy bên cạnh nhi tử, linh quang lóe lên, nói, ngươi cảm thấy biểu ca ngươi như thế nào, hai người các ngươi cũng coi như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, nếu như các ngươi thành thân, khẳng định trôi qua tốt. Sớm tại Hạ Lâm vào cửa lúc, Sở Vân Lê liền phát giác hắn ngày hôm nay cùng thường ngày có chút khác biệt, quần áo trên người nguyên liệu vô cùng tốt, rất rõ ràng là cố ý trang điểm qua. Đồng thời, xem này trên quần áo không có một tia nếp nhún, hẳn là vừa ra khỏi cửa liền chạy thẳng tới nàng nơi này. Nói một cách khác, Hạ Lâm là cố ý trang điểm tới thấy nàng cho nên, lúc này nghe được Giang Tuệ lời nói, Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn. Bên kia Giang Tuệ vẫn còn tiếp tục thuyết phục. Ta biết ngươi đối với ta rất nhiều hiểu lầm, cũng là ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, sợ ngươi ăn thiệt thòi. Nghe nói ngươi tại nghỉ thân, ta là cả đêm thành túc đều ngủ không được, liền sợ ngươi bị người khi dễ. Sáng nay thượng ta đột nhiên nghĩ đến, đừng tuổi trẻ nam nhân có thể, biểu ca ngươi cũng có thể nha. Có ta ở đây, hắn không dám khi dễ ngươi. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nhưng có ngươi tại, ta càng không yên lòng. Cùng ngươi chỉ là quan hệ cô cháu, ngươi liền dám cho ta làm ra như vậy nhiều nhiễu loạn. Thật thành ta bà, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì chứ không nói biểu ca như thế nào, chỉ nhìn ngươi, này môn hôn sự ta liền sẽ không đáp ứng. Nói gần nói xa, đối với Giang Tuệ ghét bỏ không che giấu chút nào. Giang Tuệ sắc mặt khó coi, ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, ngươi đừng quá mức. Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, ta thừa nhận chúng ta là thân thích. Ngày lễ ngày Tết cũng tới hướng. Khả năng ta nói những lời này cũng có chút không thích hợp, nhưng là, đây không phải ngươi tự tìm sao, ngươi nếu là không đến, cũng nghe không ra này đó à, đúng hay không Giang Tuệ, giống như rất có đạo lý. Nếu như nói trước khi đến nàng còn có ba thành nắm chắc, cảm thấy này cửa hôn sự có thế thành. Đến lúc này, nàng trong lòng rõ ràng, liền một thành khả năng đều không có. Hạ Lâm đứng dậy, biểu muội, ngươi nói ta có thể. Không thể nói ta nương. Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, ngươi xem này còn không có thành thân đâu rồi y, ngươi liền cảm thấy ta đối với ngươi nương không cung kính, thật thành thân, ta chẳng phải là ngay cả lời cũng không thể nói như thế, ta vì sao muốn đáp ứng này hôn sự đâu. Mẫu tử hai người trầm mặc. Giang Tuệ còn muốn lại khuyên, Sở Vân Lê đã nói, cô mẫu, chúng ta chỉ là bình thường thân thích, đã hôn sự không thành. Các ngươi có phải hay không nên cáo từ, quả nhiên là một chút có ý tôn trọng đều không có. Giang Tuệ không thể tiếp nhận Giang gia sinh ý, nhi tử lại không làm được Giang gia con rể. Đợi đến nha đầu này cùng người khác thành thân, này như vậy lớn Giang gia, thật sự liền cùng nàng không hề quan hệ. Chỉ cần nghĩ đến cái này, Giang Tuệ ngũ tạng lục phủ đều nắm chặt đến cùng một chỗ, toàn thân trên dưới chỗ nào đều khó chịu. Vũ Ninh, Giang gia là ta nương nhà. Trước kia ngươi cha tại thời điểm, ta tới này gian tiểu lâu ăn cơm, đều là không muốn tiền cơm. Ngươi sao có thể đuổi ta đi? Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi cũng đã nói là ta cha tại thời điểm, hiện tại hắn đã không có ở đây. Chiếu ngươi như vậy nói, trước đó Giang gia mỗi tháng cho Tần gia đưa 3 lượng bạc, hiện tại cũng mất ta chỉ hiếu kính ta cha mẹ, ta ca ca tẩu tẩu cùng tỷ tỷ nghĩ muốn xài bạc, liền phải chính bọn họ đi kiếm. Dưới gầm trời này, ai cũng không thể chiếm ta tiện nghi. Giang Tuệ á khẩu không trả lời được. Nàng đột nhiên nhớ tới anh em nhà họ Tần dựa vào tiểu lâu ăn cơm không có bạc thanh toán, trước rửa hơn 1 tháng đĩa không được đến giáo huấn. Lại ăn nhất đốn liền bị đưa đổ dạ hương chuyển tới. Nhân gia liền huyết mạch thân nhân đều phải thu tiền cơm, đối nàng liền càng sẽ không khách khí. Sở Vân lên là cố ý nói, nhìn thấy mẫu tử hai người sắc mặt rất hôi thối, nàng tâm tình không tệ, cất giọng phân phó. Tiễn khách tiểu nhị lập tức đi vào, đối mẫu tử hai người chia tay ra. Giang Tuệ nổi giận đùng đùng đứng dậy, trước khi đi còn quẳng xuống một câu ngoan thoại, ngươi đừng hối hận đem bọn họ mẫu tử đuổi đi, Sở Vân Lê khẳng định là sẽ không hối hận. Vốn dĩ coi là Giang Tuệ quẳng xuống câu kia ngoan thoại, hẳn là sẽ có động tác. Sở Vân Lê phá lệ để ý, nhưng mấy ngày kế tiếp hết thể như thường, làm cho nàng cũng hoài nghi Giang Tuệ có phải hay không chỉ là thuận miệng một câu, là nàng thảo mộc giai binh. Lâm Phong thật không có mỗi ngày đều đến, thời gian dần qua biến thành hai ngày tới một lần, hai người ở chung càng thêm tùy ý. Lâm Phong không có ngay từ đầu lo được lo mất, hắn đã xem rõ ràng giai nhân tâm ý, gần nhất đang lo như thế nào làm rõ câu chuyện bắt đầu nói chuyện cưới gả đâu. Sở Vân Lê đối ngoại cũng không có muốn tận lực giấu giếm cùng Lâm Phong quan hệ trong đó, nửa tháng sau, hai người bắt đầu hẹn nhau du lịch. Chủ yếu là Lâm Phong bô y tiếp nàng đi cái cửa hàng bên trong tuần tra. Một ngày này theo bố trang ra tới, Lâm Phong đứng tại nàng bên người ẩn ẩn che chở, hai người mới vừa dưới giường từ cửa ra vào bậc thang, liền thấy tới gần bậc thang địa phương một vị nữ tử té ngã trên đất, đầu vị trí vừa vặn tại Lâm Phong chân trước. Nữ tử ngã sấp xuống, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, nằm trên mặt đất hơi nghiêng thân, lộ ra huyền chuyển tư thái tới. Lúc này trên đường cái người đến người đi, vây xem đám người đông đảo, có nam nhân nhìn thấy như vậy một cái mỹ nhân ngã trên mặt đất, còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Sở Vân Lê có chút nhíu mày, mặc dù cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp, nhưng như vậy một nữ tử nếu như bỏ ở nơi này mặc kệ, rất có thể bị người có dụng tâm khác tiếp đi. Cùng là nữ tử, nàng chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là đâu rồi, nếu quả thật có người mưu hại, nàng cũng tốt bụng hảo ý đem người đưa đi y quán, nàng cũng làm không được thiện lương như vậy. Lâm Phong không có nhiều nhìn trên đất nữ tử, ngược lại đi xem Sở Vân Lê, lo lắng hỏi, có hay không hù dọa. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, nam nữ thụ thụ bất thân, người đứng xa một chút. Lâm Phong nhìn một chút trên đất người, ngoan ngoãn lui hai bước. Sở Vân Lê ra hiệu nha hoàn khu nở dê lui ra phía sau, xoay người ngồi xổm nữ tử trước mặt, đưa tay đi sờ nàng cái trán, một cái tay đi lay nàng mí mắt, một cái tay khác đi sờ cổ tay nàng. Người ngoài không biết nàng biết y dược thuật, chỉ cảm thấy giang cô nương người mỹ tâm thiện, tự mình đi xem xét ngã trên mặt đất nữ tử. Không để lại dấu vết trần mạch, Sở Vân Lê thấy rõ ràng nàng con mắt. Rõ ràng người chính là giả vờ ngất, thậm chí vì giả vờ ngất còn đói bụng bụng, gắng đạt tới làm ra đói hôn mê giả tượng. Nàng lúc này cảm thấy cười lạnh một tiếng, người tới, đêm này cô nương đưa đi gần nhất Càng An Y Y quán. Mọi người đều biết, Càng An Y Y quán bên trong dược liệu quý nhất, đến khám bệnh tại nhà phí cũng là quý nhất, nhưng y y thuật tốt nhất. Lại có, đó cũng là thật sự rõ ràng cách nơi này gần nhất y y quán. Cho nên, vây xem tất cả mọi người không có cảm thấy không đúng chỗ nào, còn tại tán dương rằng cô nương tâm địa thiện lương vân vân. Nhưng là, Sở Vân Lê trong lòng cũng rõ ràng. Càng An Y quán dược liệu quý kia là đối với người bình thường mà nói, trong tay dư giả người là không quan tâm điểm này xem bệnh phí dược phí. Vừa rồi nàng sờ đến này nữ nhân cổ tay, ấm áp tinh tế, trên tay ngoại trừ đánh đàn kén bên ngoài, trắng non nả, vừa nhìn liền được bảo dưỡng vô cùng tốt. Đối với này nữ tử tới nói, dược phí một chút kia bạc, hoàn toàn không đau không ngứa. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, làm ra một bộ xoay người nhìn nàng sắc mặt tình hình. Thấp đầu tại bên thai nàng nói khẽ, ngươi có phải hay không ngốc đi theo Lâm Phong có thế có cái gì một câu lạc, nàng ngồi dậy, phất phất tay làm cho người ta đem nàng đưa tiễn. Cũng không phải nàng nói bậy, này nữ tử là giả vờ ngất, còn vừa vặn choáng tại Lâm Phong dưới chân, không giống như là muốn lừa người, cũng là muốn để Lâm Phong thương hương tiếc ngọc. Sở Vân Lê làm sao có thể trơ mắt cứ để hữu dụng tâm nữ nhân tới gần Lâm Phong, coi như Lâm Phong không để ý nhân ra. Cú nở dê cay nàng đôi mắt ra mắt thấy người bị đưa đi, Sở Vân Lê mới cùng Lâm Phong cùng rời đi. Nàng có chút hoài nghi nữ nhân này là người khác phái tới, mục đích đúng là ly gián hai người bọn họ. Nhưng hôm nay bất mãn Lâm Phong cùng nàng người lui tới nhiều đi, điều tra lên tới gian nan. Dù sao sẽ không thành công, phía sau người thu tay lại lì hệ nở thôi, nếu như không thu, sớm muộn làm nàng tra ra, đến lúc đó lại cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nhưng mà, này nữ nhân xuất hiện cũng cho Sở Vân Lê một lời nhắc nhở. Nàng cùng Lâm Phong hiện giờ còn cái gì quan hệ đều không, cũng khó trách người khác sẽ khởi tâm tư. Cho nên, lên xe ngựa về sau, Sở Vân Lê hỏi, chúng ta định hôn đi. Lâm Phong trong lòng nhảy lên, lập tức một hồi cuồng hỉ, thật thật nhìn hắn cao hứng. Sở Vân Lê tâm tình cũng khá hơn, ngươi nguyện ý không nguyện ý? Lâm Phong nhịn một chút, vẫn là nhịn không được, đưa tay cầm nàng. Vũ Ninh, lần thứ nhất gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất quen thuộc, phảng phất ngươi vốn là nên là ta thê tử, cái loại này cảm giác, ta sợ ngươi chướng mắt ta. Những ngày này mặc dù cùng ngươi lui tới, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa với ngươi sẽ nguyện ý cùng ta thành thân. Ta ngoại trừ không thân cận phụ huynh cùng một cái không thích ta mẹ kế bên ngoài, liền không con ở có ca y di nư a ta cha tán thành ta và ngươi lui tới, cũng là bởi vì nghĩ muốn ta ở rể, làm ta không muốn tranh Lâm gia gia sản. Hắn muốn đem những cái đó đều lưu cho ta đại ca, ta không muốn bạc của ngươi, ta chỉ là đơn thuần muốn đối với ngươi tốt. Đại khái là thật rất cao hứng, Lâm Phong có chút nói năng lộn xộn. Sở Vân Lê mỉm cười nhìn, chờ đã đính hôn, ngươi chính là ta người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Không cho phép hối hận, Lâm Phong cầm nàng tay, nghĩ muốn nắm chặt lại sợ niết đau nàng, chỉ hư hư cầm, vui sướng trong lòng cơ hồ muốn tràn ra tới, ta không hối hận, ta còn sợ ngươi hối hận đâu.